xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm Khi mọi thứ sụp đổ của tác giả Pema Chodron, người dịch Quảng Diệu, với giọng đọc Thiên Thảo. Chương 10: Hiếu kỳ về sự tồn tại. Hãy nhận diện vô thường, khổ và vô ngã ở những hoàn cảnh rất đổi bình thường như bồn rửa chén, và hiếu kỳ trước những phản ứng của chính mình. Hãy tự mình khám phá niềm an lạc và tự trả lời cho mình câu hỏi liệu hoàn cảnh cơ bản của chúng ta có thật sự thú vị hay không. Có ba sự thật theo truyền thống được gọi là tam pháp ấn về sự tồn tại của chúng ta: vô thường, khổ và vô ngã. Mặc dù chúng ta mô tả một cách chính xác những đặc trưng rốt ráo về sự tồn tại của chúng ta, những từ ngữ đó nghe có vẻ u ám, người ta dễ nghĩ có gì không ổn với vô thường, khổ và vô ngã. Điều đó chẳng khác nào cho rằng có gì đó sai với hoàn cảnh cơ bản của chúng ta. Thế nhưng, chẳng có gì không ổn về vô thường, khổ và vô ngã cả. Chúng vẫn được tôn vinh, vốn dĩ hoàn cảnh cơ bản của chúng ta đã rất thú vị rồi. Vô thường là điều tốt lành của thực tại, giống như sự luân chuyển liên tục của bốn mùa, xuân hạ thu đông. Như ngày rồi đến đêm, ánh sáng nhường chỗ cho bóng tối, rồi bóng tối lại nhường chỗ cho ánh sáng. Cũng như vậy, vạn vật biến hóa nhường chỗ cho nhau. Vô thường là bản chất của mọi thứ, nó hiện diện trong tiến trình những đứa trẻ lớn lên, đến thời niên thiếu, trở thành người lớn, già đi, và ở thời điểm nào đó, trong quá trình ấy, chúng ta chết. Vô thường là hợp rồi tan, nó giống như việc ta bước vào rồi bước ra khỏi một mối tình. Vô thường có vị ngọt đắng, giống như ta mua một cái áo mới, để rồi nhiều năm sau đó, trong nó chẳng khác nào một tấm giấy chấp phá. Con người chúng ta không hề tôn trọng lễ vô thường, chúng ta không hề thích nó. Thực tế là chúng ta đau lòng vì nó. Chúng ta xem nó là khổ đau. Chúng ta chống lại nó bằng cách tạo ra những thứ sẽ tồn tại mãi mãi, theo cách chúng ta nói. Những thứ mà chúng ta chẳng phải rửa, những thứ chúng ta chẳng phải ủi, bằng cách này hay cách khác, trong quá trình nỗ lực chối bỏ sự thật là vạn vật luôn luôn biến đổi không ngừng. Chúng ta đánh mất cảm giác thiêng liêng về cuộc sống. Chúng ta dần quên mất mình là một phần của tự nhiên. Vô thường là một nguyên tắc của sự hòa hợp. Khi không vật lộn với nó, chúng ta hòa hợp với thực tại. Có nhiều nền văn hóa tôn vinh mối liên kết này, có nhiều buổi nghi lễ đánh dấu tất cả. Những chuyển tiếp của sự sống từ sinh ra cho đến khi chết đi, cũng như gặp gỡ và chia ly, khi bắt đầu bước vào trận chiến, thua trận và thắng trận. Chúng ta có thể thừa nhận, tôn trọng và tôn vinh lễ vô thường như thế. Nhưng khổ thì sao? Tại sao chúng ta lại tôn vinh khổ đâu? Chẳng phải kỳ quặc quá sao? Nỗi khổ của chúng ta tùy vào nỗi sợ vô thường của bản thân lớn đến mức nào. Nỗi đau của chúng ta bắt nguồn từ cái nhìn một chiều lệch lạc của mình về thực tại. Có ai đó từng nghĩ rằng người ta có thể sướng mà không có khổ? Vậy mà nó được quảng bá rộng rãi trên toàn thế giới, và chúng ta mua lấy cái ý tưởng đó. Thế nhưng nỗi khổ và niềm vui song hành cùng nhau, chúng không tách rời. Chúng có thể được tôn vinh, chúng là những điều bình dị, sinh ra là khổ và vui, chết là khổ và vui. Kết thúc của thứ này là bắt đầu của thứ khác. Khổ đau không phải là một sự trừng phạt, niềm vui không phải là một sự ban ơn. Hạnh phúc và bất hạnh không tách rời nhau. Chúng ta luôn muốn loại bỏ khổ đau thay vì xem cách nó liên hệ với hạnh phúc. Vấn đề không phải là vun đắp điều này như một mặt trái với điều còn lại, mà là biết cách liên hệ hợp lý với hoàn cảnh của chính mình. Hạnh phúc và bất hạnh bổ sung cho nhau. Nếu chỉ có hạnh phúc, chúng ta dễ sinh lòng kiêu mạn. Nếu chỉ có bất hạnh, chúng ta dễ đánh mất tầm nhìn. Cảm giác hạnh phúc khiến ta vui vẻ, khiến ta nhận ra thế giới này bao la và tuyệt diệu đến giường nào. Cảm giác bất hạnh giúp ta khiêm tốn hơn. Sự tuyệt vời của cảm giác hạnh phúc giúp ta chạm vào tính chất thiêng liêng của cuộc sống. Nhưng khi tình thế lật ngược và chúng ta cảm thấy mình bất hạnh, chúng ta học được cách bao dung. Nó trưởng dưỡng trái tim chúng ta, nó đã trở thành một nền tảng để ta hiểu người khác. Cả hạnh phúc và bất hạnh đều có thể được tôn vinh. Chúng ta vừa có thể to lớn vừa bé nhỏ cùng một lúc. Liệu chúng ta có thể tôn vinh vô ngã như thế? Thường chúng ta nghĩ vô ngã là một mất mát cực kỳ lớn, nhưng kỳ thật nó đã được thay vì mất. Việc nhận biết vô ngã, trạng thái tự nhiên của chúng ta, giống như người mù được mắt, như người điếc được tai. Vô ngã được ví như những tia nắng mặt trời, không còn một mặt trời hiện hữu, chỉ có những tia sáng chiếu ra. Cũng vậy, sự tỉnh giác tự nhiên thoát ra khi chúng ta không quá chú trọng đến bản thân. Vô ngã còn được gọi là bản chất tốt lành của tâm hay Phật tánh. Sự tồn tại vô điều kiện, đó là thứ chúng ta luôn sẵn sàng và chưa từng mất đi. Ngã có thể được định nghĩa như là bất cứ thứ gì che phủ, mất bản tánh tốt lành. Về mặt kinh nghiệm, ngã đang che lấp điều gì? Nó che lấp kinh nghiệm tiếp xúc với hiện tại, hoàn toàn có mặt ở hiện tại để có thể kết nối với tính trực diện trong kinh nghiệm của chúng ta trước thế giới. Vô ngã là một trạng thái tâm, trong đó chúng ta hoàn toàn tự tin về tính chất thiêng liêng của thế giới chúng ta đang sống. Nó mang tính lành mạnh, vô điều kiện và là niềm vui vô điều kiện chứa đựng tất cả những phẩm chất khác nhau trong kinh nghiệm của chúng ta. Vậy thì chúng ta tôn vinh vô thường, khổ và vô ngã như thế nào trong cuộc sống hàng ngày? Khi vô thường hiện diện trong cuộc sống của mình, chúng ta có thể nhận nó là vô thường. Chúng ta chẳng cần phải đi tìm kiếm. Khi đang viết một bức thư vô cùng quan trọng mà cái viết bỗng dưng hết mực, hãy nhận diện nó là vô thường, là một phần của toàn bộ chu trình sống. Khi một đứa trẻ được sinh ra, hãy nhận diện nó là vô thường. Khi có người chết, hãy nhận diện nó là vô thường. Khi xe của bạn bị mất trộm, hãy nhận diện nó là vô thường. Khi phải lòng yêu một ai, hãy nhận diện nó là vô thường. Và để điều này khiến bạn quý trọng nó hơn, khi một mối quan hệ kết thúc, hãy nhận diện nó là vô thường. Có vô số những ví dụ về vô thường trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, từ thời điểm chúng ta thức dậy cho đến khi đi vào giấc ngủ, và thậm chí cả khi chúng ta đang mơ, mọi lúc. Đây là phương pháp thực hành 24 giờ một ngày, nhận diện vô thường là vô thường. Tiếp đó, chúng ta có thể nhận diện cách bản thân phản ứng với vô thường. Đây là chỗ mà tính hiếu kỳ bước vào. Thường chúng ta chỉ phản ứng lại theo thói quen trước tất cả những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của mình. Chúng ta trở nên bực dọc hoặc vui vẻ, thích thú hoặc thất vọng. chúng ta không dùng đến trí tuệ của mình, không hồ hởi chào đón, nhưng chúng ta nhận diện vô thường là vô thường. Chúng ta bắt đầu để ý đến phản ứng của mình trước vô thường. Đây gọi là chánh niệm, tỉnh giác, hiếu kỳ, tò mò hay chú ý. Dù chúng ta có gọi nó là gì, nó là một phương pháp thực hành rất hữu ích, giúp chúng ta hiểu biết chính mình một cách trọn vẹn. Khi đau khổ xuất hiện trong cuộc sống của mình, chúng ta có thể nhận diện nó là khổ đau. Khi chúng ta gặp điều không mong đợi, không đạt được điều mình muốn, mắc bệnh, già đi và khi chúng ta chết, khi bất cứ điều gì trong số này xảy đến, chúng ta có thể nhận diện khổ là khổ. Sau đó, chúng ta có thể tò mò, để ý và lưu tâm đến những phản ứng của mình. Tất nhiên, thông thường chúng ta khó chịu hoặc cảm thấy phũ phàng hoặc vui vẻ. Nhưng dù đó là phản ứng gì, thường chúng ta mang tính lặp lại theo thói quen. Thay vì vậy, chúng ta có thể quan sát sự thôi thúc xảy đến tiếp theo, và từ đó bản thân đang quay cuồng ra sao. Quay cuồng không có gì là tốt hay xấu, đó chỉ là cách mà chúng ta phản ứng với sướng khổ xảy đến trong sự tồn tại của mình. Chúng ta có thể chỉ đơn thuần quan sát mà không phê phán, cũng không chủ ý thay đổi bản thân. Khi vô ngã khởi lên, chúng ta có thể nhận diện nó là vô ngã. Một khoảnh khắc tươi mới, một nhận thức trong lành trước một mùi hương, hình ảnh hay âm thanh, cảm giác cởi mở trước những cảm xúc hay suy nghĩ, thay vì thu mình trong một cái tôi hạn hẹp. Khi chúng ta nhận thức được tính không trong cuộc sống của mình, hay lúc cảm nhận khoảng dừng trong cuộc đối thoại không ngừng với bản thân, hoặc bỗng dưng chúng ta để ý thứ đang ở ngay trước mặt, thì chúng ta chọn một góc nhìn mới mẻ, rõ ràng, không thành kiến trước thực tại, chúng ta có thể nhận diện nó là vô ngã. Nó không nhất thiết phải là cái gì ghê gớm. Vô ngã hiện diện trong mọi khoảnh khắc như là sự tươi mới, đón nhận và sảng khoái trong nhận thức từ giác quan. Thú vị thay, chúng ta cũng trải qua vô ngã tại thời điểm chúng ta cảm thấy mình không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi tham chiếu, không biết nên nhìn nhận sự việc theo cách này hay cách khác. Khi chúng ta cảm giác bàng hoàng và tâm trí chúng ta ngưng bặt, chúng ta có thể để ý đến những phản ứng của chúng ta trong những trường hợp đó. Đôi khi chúng ta mở lòng hơn, đôi khi nhanh chóng thu mình lại. Dù thế nào, khi vô ngã xảy đến, chúng ta có thể nhận diện nó là vô ngã. Chúng ta có thể để ý tò mò để tâm vào phản ứng của mình, cũng như điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Sự an lạc thường được truyền dạy như là dấu hiệu thứ tư của sự tồn tại. Ở đây, an lạc không mang ý nghĩa như hòa bình, đối lập với chiến tranh. Nó là trạng thái lành mạnh nảy sinh khi chúng ta có thể nhìn thấy những mặt đối lập vô cùng tận chỉ là phần thêm vào. Nếu có đẹp thì có xấu, nếu có đúng thì có sai, trí tuệ và vô minh không thể nào tách rời nhau. Đây là một sự thật vĩnh hằng mà những con người như chúng ta đã khám phá ra từ lâu. Cứ vun đắp tính hiếu kỳ trước những biến chuyển trong từng khoảnh khắc, rồi sẽ đến lúc chúng ta nhận ra, ngày qua ngày, chúng ta dần khám phá được niềm an lạc đó và bắt đầu hiểu được những gì được viết trong những cuốn sách mà mình từng đọc. Vì vậy, hãy đừng vội xem thường bất cứ điều gì, và cũng đừng vội tin vào tất cả những gì bạn được dạy. Chẳng hoài nghi,